Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng tôi cong lên một nụ cười lạnh lùng ngạo mạn, trực tiếp dội thẳng ly rượu mạnh đầy ắp lên đầu Vương tổng. Lần này mọi người thật sự sợ đến mức hít một hơi khí lạnh, ánh mắt Lạc Trạch nhìn tôi cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Diệp Thu. Vương tổng thậm chí còn sững sờ, sắc mặt xanh mét trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt tàn độc dữ tợn. Hoàn toàn không còn vẻ đạo mạo lúc mới gặp, như thể giây tiếp theo sẽ xé nát tôi vậy. Tôi không hề sợ hãi, cười lạnh nói. Ông biết tôi là ai không? Tôi từng đè mẹ ruột và em trai ruột của Giang Tổng xuống đất mà đánh. Còn đánh cho tình nhân nhỏ của cô ta sưng tím mặt mũi. Ông có muốn thử không? Lời này vừa nói ra, giống như một quả bom hạng nặng nổ tung giữa đám đông. Sắc mặt mọi người càng trở nên phức tạp hơn. Sắc mặt Vương Tổng cứng đờ. Vẻ mặt không thể tin nổi. Cái gì? Lạc Trạch cũng vẻ mặt khó tin, nhưng không nhịn được hỏi. Giang Tổng, Diệp Thu thật sự đã làm chuyện đó sao? Tim tôi thắt lại, đoán rằng Giang Vũ Vi nhất định sẽ bóc mẽ tôi. Tôi vừa định mở miệng giải thích, thì thấy khóe miệng Giang Vũ Vi cong lên vài phần ý cười, giọng điệu mang theo chút cưng chiều. Đúng vậy, anh ta không chỉ đánh mẹ tôi, đánh em trai tôi, thậm chí còn đánh tôi phải vào bệnh viện nữa. Quả thực rất hung dữ. Mọi người lại một lần nữa sững sờ, kinh ngạc nhìn tôi. Vương Tổng lập tức co rúm lại, dường như nhận ra mình đã chọc phải người không nên chọc. Ông ta vội vàng lau sạch rượu trên mặt, gật đầu khom lưng nịnh nọt cười với tôi. Ấy, thật sự xin lỗi. Anh Diệp, tôi đây có mắt không thấy núi Thái Sơn, cứ thế không nhận ra mối quan hệ của anh và Giang Tổng. Đặc biệt như vậy, nếu anh không khỏe, vậy thì mau về nghỉ ngơi đi. Ngàn vạn lần đừng để mệt mỏi mà hại sức khỏe. Tôi nổi da gà dần dần, trừng lớn mắt không thể tin nổi nhìn Giang Vũ Vi. Hôm nay Giang Vũ Vi đang diễn trò gì vậy? Lại còn mở miệng giúp tôi nói chuyện. Mặc dù thỉnh thoảng cô ta cũng giúp tôi, nhưng đó cũng phải là lúc cô ta tâm trạng tốt. Sau tai nạn xe hơi của cô ta, theo lý mà nói thì cô ta phải hận chết tôi rồi chứ. Dù không hận thì cũng phải oán hận mút trời. Vậy mà hôm nay cô ta lại ra tay giúp tôi. Chuyện này quá bất thường, quá kỳ lạ. Ngón tay trắng nõn của Giang Vũ Vi nhẹ nhàng gõ vào ly rượu, ung dung nói. Anh ta không khỏe, Vương Tổng chẳng phải nên hát cho anh ta nghe, nhảy cho anh ta xem, để anh ta vui vẻ rồi mới về nghỉ ngơi sao? Mọi người sợ đến mức không dám thở mạnh, Vương Tổng thì cười còn khó coi hơn cả khóc. Đúng, đúng, tôi sẽ hát múa cho anh xem ngay đây. Nói xong, ông ta liền lắc lư cái bụng bia của mình, nhảy một cách cứng nhắc. Vũ điệu đó, quả thực là không thể chịu nổi. Mọi người nhìn mà không biết nói gì. Ánh mắt liên tục dò xét giữa tôi và Giang Vũ Vi. Dường như tò mò rốt cuộc chúng tôi có mối quan hệ gì. Giang Vũ Vi nheo mắt, chậm rãi đưa ra ý kiến. Vương Tổng, ông phải quỳ mà nhảy. Sắc mặt Vương Tổng tức thì tái mét. Cười cũng không nổi, nhưng vẫn vội vàng quỳ xuống nhảy. Còn nhảy rất nhiệt tình. Anh, Diệp, anh xem thế này được không ạ? Người sáng suốt đều nhìn ra được, Giang Vũ Vi đây là đang giúp tôi hả giận. Để một ông tổng nhảy múa đã đủ làm mất mặt rồi, lại còn quỳ mà nhảy, đây quả thực là sự sỉ nhục TA, NTA, đối với Vương Tổng, là sự trà đạp lên nhân phẩm của ông ta. Mặc dù tôi thấy ông ta đáng đời, chỉ riêng chuyện ông ta vừa nãy ép tôi phải uống rượu, nhảy múa mua vui cho Giang Vũ Vi, ông ta đã đáng chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, cách chương